Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 337. Ta tạm thời không tới đó, làm sao ngươi không ăn? Không, không phải, Mục Vân thì nhanh chóng từ chối. Đương nhiên cô sẽ không ăn rồi, đây là nhà của cô, tại sao lại không có đồ ăn? Cô chỉ muốn xác nhận xem anh có thực sự muốn ở lại đây ăn hay không. Có vẻ như đây là một câu trả lời khẳng định. Mục Vân chỉ có thể vào bếp một lần nữa, rồi lại bắt đầu lo lắng xem trong tủ lạnh có thứ gì. Bọn trẻ đã làm rất tốt điều đó. Trưa nay chúng đã bán rất nhiều tôm và mì chỉ để làm món mì muốn cho chúng. Tuy nhiên, người đàn ông này lại khác. Anh ấy rất kén ăn, không ăn đồ tanh, cay, không ăn đồ ăn Trung Quốc cho lắm. Cô ấy sẽ làm gì cho anh ấy? Có thể kiếm cho anh ta một bữa ăn Tây. Mục Vơ không làm được gì. Và khi cô đang nghĩ đến điều này, ngay cả bản thân cô cũng quên mất. Lúc này bọn họ vẫn đang ồn ào ầm ĩ. Hai ngày đầu còn nói chuyện ly hôn. Cô vẫn từng phút từng giây chờ đợi anh không liên quan. Vậy nên, con người ta đôi khi thực sự tự dối lòng mình. Một khi đã có chuyện đi sâu vào tận xương tủy thì dù có tự nhủ không quan tâm cũng không sao. Vô dụng. Mục Vân cuối cùng cũng làm được một tô mì hoành thánh tôm thịt cho hai cậu con trai của mình. Còn Diệp Sâm, đó là một bát súp gồm trái cây, rau, nấm và cơm nắm làm từ rong biển khô và tôm, từng thứ một, và một quả cam nhỏ đã bóc vỏ bên cạnh. Bắt đầu bữa ăn thôi, ba bạn nhỏ thấy cuối cùng cũng ăn được, cầm thìa và đũa hò reo. Diệp Sâm cũng ngồi xuống bàn, bất quá, khi nhìn thấy thứ trước mặt, anh sững sờ. Tại sao tôi lại ăn cái này? Mục Vân, hoành thánh bọn họ có tôm, ngươi ăn không được, làm cho ngươi cũng vô dụng. Cô ấy chỉ buột miệng nói một cách thản nhiên, kết quả là sau khi giọng nói rơi xuống, người đàn ông vốn định động đũa đột nhiên dừng tay, sau đó, hai mắt thâm thúy như vực sâu quét qua, nhìn chằm chằm vào Mục Vân một cái. Chốc lát, Mục Vân, xin lỗi, cô ấy đã nói sai. Trong một giây, Mục Vân hoảng sợ đến mức mồ hôi lạnh toát ra. Cô thật sự quá bất cần, cô là vợ cũ mới cưới anh được một năm, cả năm mới gặp một lần, làm sao cô có thể biết được anh, cô là một người xa lạ với anh. Mục Vơ tái mặt, vội vàng vắt óc viện cớ. Ta nghe người hầu của ngươi nói, có chuyện gì sao? Ta sai rồi, ngươi thích ăn, nếu thích ta sẽ nấu cho ngươi. Nói xong cô sẽ lại vào bếp. Không, ta thật sự không ăn được. Diệp Sâm cuối cùng cũng lên tiếng, có lẽ chính lời giải thích của cô mới có tác dụng. Cách chương.